Giới thần, chương 182, ám sát, góc truyện audio.com. Mẹ nuôi mẹ xót thương cho nó cũng đúng, dù sao mồ côi cũng không có tội, dù sao thất học cũng không có tội. Nhưng mà mẹ quên rằng hắn ta đã lừa gạt mình hay sao, mẹ không thấy hắn xuất hiện quá đúng lúc hay không? Tại sao sớm không tới, muộn không tới, mà hắn lại tới ngay lúc mẹ cần nhất, sau đó làm mấy trò mèo cứu người gì đó. Mẹ ca là bị người ta làm té mà bị thương đó. Mẹ có từng nghĩ sự trùng hợp này quá kỳ lạ hay không? Im đi, bây giờ Ngọc Hân đã không thể nào nhịn nổi nữa, tình cố lấy một lý do, một logic thật hợp lý để hát nước bẩn lên người Thiên. Nhưng mà hắn lại không hề biết rằng người làm tổn thương Hà Phàm lại chính là anh hai ông Hà Toàn. Mọi chuyện đều tận mắt Ngọc Hân nhìn thấy. Sao bà có thể chấp nhận nổi việc ân tình lớn bị người ta nói thành lừa đảo được? Kịch sau tình ấy, con muốn nói là cậu Thiên cố ý dàn dựng lên việc chồng tôi ngã. Sau đó cậu ta hóa thân thành anh hùng để tới đây ban ơn cho chúng tôi, ý cậu là vậy phải không? Con nói sai sao? Không lẽ không phải như vậy hay sao? Sự thật quá là rõ ràng mà Tình vô cùng tỉnh táo khẳng định. Sắc mặt Ngọc Hân đỏ gay lên vì tức giận. Cả đời bà chưa bao giờ tức giận với một ai như vậy. Sự tức giận này không chỉ có bà mà kể cả Thu cũng vậy. Bản thân cô đã vô cùng thất vọng người anh này. Tôi nói một câu này, tôi thấy thằng Tình nói không phải là không có lý, hai em cũng nên có sự đề phòng với cậu nhóc tên là Thiên gì đó một chút. Anh Biên, Ngọc Hân gào lên. Cắt đứt lời nói của Biên, kể cả cháu Tình nữa, xin lỗi nhưng lời này em không thể không nói em Hân. Em nói đi. Ngọc Hân kiên tâm nói một câu tựa như chém đinh chặt sắt. Giọng bà vô cùng tức giận và nghiêm túc trong căn nhà này. Ngọc Hân đưa cặp mắt gian đe nhìn sang Tình nói tiếp, không ai được nuôi xấu cậu Thiên. Một cảm giác sợ hãi nảy sinh trong lòng hai cha con Tình. Lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy một Ngọc Hân luôn hiền lành nhu mì lại có ngày đanh thép nói ra được những lời như vậy. Bữa cơm lập tức chuyển từ không khí đầm ấm sang một trạng thái lạnh lẽo và áp lực. Lần này hai cha con Biên đã không dám nói thêm một câu nào liên quan đến Thiên nữa hết đến khi bữa cơm kết thúc. Cha con họ cũng lựa lời chuồn êm, để lại gia đình ba người kia lẳng lặng trong suy tư. Tình siết lấy nắm tay đầy thù hận, ánh mắt rạng lên tia thâm độc, hừ mày nên chết thật sớm. Hắn lại gọi điện đến cho số điện thoại kia. Giọng nói đó lại vang lên, alo, anh Long, tôi muốn thằng đó, chết, thật thảm, được 300 nhát dao cùn, cắt đoạn ngũ chi, cho chảy máu đến chết, tối nay tôi sẽ trực tuyến cho cậu Hóc, ốc cầm sẽ chờ tin anh, ha ha ha ha ha. Phía sau xe, Trần Văn Biên nghe thấy cuộc điện đầy tàn nhẫn này nhưng vẫn không hề tỏ thái độ gì. Lúc này ở khách sạn Thiên Tâm mà Thiên đang ở, cũng đồng dạng nhận được một cuộc điện thoại, alo anh Thiên. Thu ngọt ngào gọi, gì đây cô nương, được về với mẹ rồi còn thèm gọi cho anh nữa hả? Anh biết điều đó chứ, như anh thì ai thèm gọi, hi hi, ăn cơm xong chưa? Vậy, ăn xong rồi, ăn ngon không? Không, ngủ chưa? À hát của anh đang ngủ chưa hả? Không, anh không bao giờ ngủ chưa. Giọng Thu lập tức trầm xuống. Cô xót xa nói, chắc anh mệt lắm hả? Có mệt gì đâu, giờ anh làm được một chân vệ sĩ quen cũng không khổ lắm, không phải dầm nắng nữa nhưng mà phải chịu khó. Hi hi anh nè, tối nay anh rảnh không có chuyện gì hả? Mẹ em mời anh tới nhà ăn cơm, anh sẽ đến phải không? Anh sẽ xem đây là một sự năn nỉ của em hứ. Em mà thèm anh tắt máy đi, tối em sẽ vào bếp đò anh mà không tới ăn là coi chừng. Thu làm tiếng gào của sư tử vô cùng khả ái, vậy được, mấy giờ anh tới? Thì được đây tiểu thư, khoảng 6 giờ đi hạ, 6 giờ anh sẽ tới. Nhưng mà nè, rau và trái cây của anh ngon như vậy em biết đọc cô nên để anh mang tới nhé. Em sẽ xem đây là một lời năn nỉ của anh. Thu giả giọng Thiên hồi nãy nói lại, hi hi hi. Thiên cười vui vẻ dập điện thoại. Thiên không nhịn được cười. Cô bé này thật quá dễ thương. Công ty Thiên Phúc hiện giờ đã không có gì đáng để lo nữa. Mọi thủ đoạn của Hà Toàn đều trở nên vô ích. Sản phẩm Thanh Xuân Lộ đã hoàn toàn thay thế được cho tất cả các loại mỹ phẩm khác của công ty Toàn An. Khiến cho mặt hàng mỹ phẩm gần như độc quyền của họ hoàn toàn sụp đổ. Hiện giờ công ty này cũng đã lâm vào tình trạng có thể phá sản trong nay mai. Trong ngày hôm nay cũng đã bạo phát ra một trận tin tức nóng hổi. Toàn Vi Quốc phát hiện ra tất cả hơn 5.000 xác chết. Trong đó có khoảng 2.000 là của Việt, còn lại là của các nước lân cận. Vấn đề này bắt đầu sinh ra nhiều suy đoán mang tính chính trị quốc gia. Ngay lập tức các cuộc hội đàm các nguyên thủ quốc gia được tổ chức. Vấn đề Thần Long Hội và nguy cơ đất nước đã quá rõ ràng. May mắn lần này qua một đợt càn quét của Thanh Bang, hơn 5.000 người này đã gần như diệt sạch được bang hội này ở các nước lân cận. Vấn đề còn lại chính là hoàn toàn tiêu diệt đám tàn dư sót lại nữa thôi. Nhưng mà mặc dù chỉ là một vài tàn dư không nhiều nhưng lại chiếm đa số là các vị trí cao trong nhà nước. Đáng sợ hơn là thực lực cực mạnh của họ, các lực lượng vũ trang súng ống bình thường không thể đả thương được họ. Cuộc hội đàm này bắt đầu có một ý kiến được đề ra mà làm cả hội bốn vị nguyên thủ các nước Việt, Lào, Campuchia, Thái Lan bắt đầu lay động. Thanh Bang có thể diệt một lần cả mấy ngàn người có thực lực mạnh như vậy. Nếu họ có tham vọng thì tất nhiên bốn quốc gia này đã đổi chủ từ lâu. Cho nên tính đi tính lại họ có thể là một thế lực có thể tin cậy và nương nhờ được. Sau buổi hội đàm, họ đã đi đến được một quyết định gì đó không ai biết. Chỉ biết rằng ba vị nguyên thủ khác lại không hề về nước như dự định mà ở lại Việt chơi vài ngày ở Việt Nam. Đại tá Nguyễn Việt cũng gấp rút điều tra các vụ án. Mũi nhọn hướng tới các vị cán sự nhà nước. Hiện giờ có thêm một số lượng lớn các dị năng giả có năng lực truy tầm và đọc trí não vào việc. Tiến trình lập tức nhanh hơn gấp cả trăm lần. Hiện giờ nguyên tắc làm việc của Nguyễn Việt không còn nghiêm cẩn như trước nữa. Phàm là ai cứ có một chút chứng cứ là cũng bị kết án. Hình phạt tất cả đều là tử hình, không tới 2 ngày đã lần lượt xử tử một số lượng cán bộ nghe mà rợn người. Hơn 600 người trước 2 lần thanh tẩy của Thanh Bang và lần thứ 2 đầy máu tanh này. Các cơ quan cấp cao cũng sợ hãi không dám can thiệp vào việc trả án của Nguyễn Việt. Công việc ông ta càng thuận lợi hơn, mọi hành động càng trôi chảy hơn, người bị lôi ra ánh sáng cũng ngày một nhiều hơn. Chiều 5 giờ 30 thiên tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu bắt xe buýt tới nơi mà Thu nói, nhưng khi chân hắn vừa ra khỏi một chuyến xe buýt đã cảm nhận được có người theo đuôi. Nhà của Thu cũng là nằm ở quận 3. Nếu hắn đi xe buýt thì chỉ cần 2 lần lên xe là tới, nhưng lần này hắn lại không muốn đi xe nữa. Thiên đang muốn biết, kẻ nào còn dám hoành hành trong thời điểm này, đồng thời không biết kẻ nào lại có ý đồ với mình nữa. Cách chương.